Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, thiên tích Bạch Hồng. Sống là tốt rồi, thế giới nát bấy, vạn vật đổ nát, đang bị kéo rơi thế giới. Liền như vậy nát bấy, nổ tung, toàn bộ thế giới, hóa thành bột mịn, do kéo rơi trong, ở đây kéo rơi quán tính phía dưới, như cùng ở thải vũ trụ hư không. Vẽ ra một vệt hào quang, dường như một cây bút, ở trong vũ trụ, vẽ ra một cái tuyến, vô hạn kéo dài, cái này một tia sáng trắng, như cầu vồng, ngang qua ức vạn vạn dặm hư không, xa xa, dường như một đạo trắng đỏ, hoành treo trong hư không vũ trụ, không cần nói trong vũ trụ mỗi cái thế giới, cũng có thể nhìn thấy cái này. Chính là ở Nhung Lê địa vực Thái Thượng Đạo, phương xa Ngũ Hành Tông, thậm chí Trung Nguyên Cửu Châu Côn Luân Sơn, toàn bộ Thương Khung Thiên Vực, còn có phương xa Man Hoang Thiên Vực, Nguyệt Khí Thiên Vực, Bạch Thắng Thiên Vực, Hỏa Ngục Thiên Vực, toàn bộ đều là có thể lấy nhìn thấy. Buổi tối lúc, chúng sinh ngẩng đầu nhìn lại, trong hư không, có như thế một đạo trắng đỏ, một cái tia sáng. Treo lơ lửng bầu trời đêm bên trên, cái này đạo Bạch Hồng, treo lơ lửng trong vũ trụ, đến đây, cũng không có tiêu tan, không nói vĩnh viễn, ít nhất cũng có mười mấy vạn năm. Đây là thiên tích, từ xưa tới nay, địa khư chân tổ tử vong, sẽ ở tử vong chỗ, xuất hiện hư huyễn thi hài, nhỏ mấy ngàn trượng, lớn mấy trăm dặm, gọi là tán linh di hài. Tán linh di hài hình thái hoặc là địa khư thi thể, hoặc là pháp tướng hài cốt, hoặc là lung ta lung tung quỷ dị thi hài, ít nhất tồn tại ngàn năm, kéo dài không suy, thiên tôn chân nhất tử vong sau khi, sẽ hình thành một cái hư huyễn thế giới, có thể lấy làm vì di tích thăm dò, thậm chí thật sự chính là biến thành một cái tiểu thiên thế giới, tồn tại vũ trụ trong. Gọi là tán linh huyễn giới. Có người nói, cái gọi là tán linh huyễn giới, kỳ thực chính là thiên tôn thứ nguyên động thiên. Theo cái chết của hắn, bảo lộ ra, có tán linh huyễn giới tồn tại mấy ngàn năm, tự động tiêu tan, có nhưng là dần dần hóa thành thế giới chân thật, vĩnh viễn cũng không biến mất. Đạo nhất chân ngã tử vong, có chết rồi liền chết, không có bất kỳ để lại. Ngược lại dường như phàm nhân, không hiện ra bất cứ dị thường nào, có nhưng là sẽ hình thành một đạo thiên tích, bao nhiêu vạn năm không đổi, tồn tại trong vũ trụ, chứng minh hắn đã tới, gọi là tán linh thiên tích. Trần Thủ Chuyết, cái này đạo Bạch Hồng quỹ tích, ngoại trừ tự nhiên hình thành như vậy thiên tích, còn một người khác, cửu giai lần này, chết quá nhiều, ở Trần Thủ Chuyết một đòn trong. Tuyệt diệt lực lượng phụ thể, mấu chốt nhất chính là loại này nổ tung, vũ trụ kéo giới trong, đột nhiên nát bấy, dù là cửu giai, cũng là không thể chịu đựng, mấy cái cửu giai cẩu tộc, trực tiếp ở phải tiêu tan, theo trắng đỏ, treo lơ lửng giữa trời, đến đây tạo nên cái này thiên tích, kỳ thực đạo nhất tử vong, dù là lưu lại thiên tích, cũng sẽ không như vậy lớn lao. Cái này thiên tích, hoàn toàn có thể cùng tinh túc hải sán tinh hải, liệt nha yêu thiên uyên khư, còn có cái khác cụ thần phong, thông thiên trụ những kia đại kỳ tích, đánh đồng với nhau, nếu như Trần Thủ Chuyết chính là thập giai đỉnh cao, hoàn toàn có thể lấy nhờ vào đó một bước lên trời, lên cấp 11 cấp chí cao, thế nhưng Trần Thủ Chuyết chỉ là thánh vực. Vì lẽ đó trực tiếp trắng mù, Trần Thủ Chuyết ở trong này, theo thế giới nát bấy, cũng là lập tức ngã vào vụ nổ lớn gợn sóng trong. Loại này vụ nổ lớn, thật giống đem người vô hạn kéo thân, vô biên lôi kéo, bên trong thế giới, rất nhiều thái thượng đạo tu sĩ, toàn bộ thế giới sinh linh, trong nháy mắt, toàn bộ bị lôi kéo thành ức vạn vạn dặm hình thái. Trực tiếp diệt sạch, cẩu tộc đại đa số cửu giai, cũng là khó có thể chống cự như vậy lôi kéo, lại thêm vào tuyệt diệt lực lượng phụ thể, trực tiếp tử vong. Trần Thủ Chuyết ở đây thời khắc mấu chốt, lập tức biến thân, trượng lục kim thân. Bất quá trượng lục kim thân, ở đây vụ nổ lớn trong, cũng là khó thoát. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết biến thân sau khi, tám cái cửu giai pháp bảo, toàn bộ gắt gao nắm lấy, bảo vệ tự mình. Sau đó hắn một tiếng giống to, tiền bối, cứu mạng. Năm thanh cửu giai thần kiếm ầm ầm mà ra, cũng là bám vào Trần Thủ Chuyết trên người. Đến đây 13 kiện cửu giai pháp bảo, cộng thêm Trần Thủ Chuyết vận chuyển cái quốc mệnh căn, gắt gao bảo vệ chính mình. Cái kia vụ nổ lớn, Trần Thủ Chuyết trở về từ cõi chết, gắng vượt qua, không có chết. Thế nhưng, tuy rằng Trần Thủ Chuyết không có chết, lại ở cái này vụ nổ lớn trong, bị vũ trụ bão táp thời không bao phủ. Thời khắc này hắn nằm ở một loại rất là kỳ lạ trạng thái. Hắn bị bão táp thời không mang theo, cùng toàn bộ vũ trụ hoàn toàn không hài hòa, không phải một cái sóng ngắn, không thuộc về cái này vũ trụ, lập tức liền muốn bị cái này vũ trụ bài xích đi ra ngoài. Một khi bài xích đi ra ngoài, người nhẹ vĩnh viễn không cách nào trở về cái này vũ trụ. Người nặng cuốn vào thời không loạn lưu, trực tiếp nát bấy bột mịn. Kỳ thực cầu tộc cửu giai vụ nổ lớn lôi kéo chết bất quá 2-3. Thế nhưng ở cái này một làn sóng, tử vong hơn nửa, đây mới là đáng sợ nhất hạo kiếp. Trần Thủ Chuyết ở đây trạng thái, quát to một tiếng, huyền vũ trụ, nhất thời ở trên người hắn, từng đạo lực lượng xuất hiện, lôi, hỏa, kim, mộc, thủy, thổ, quang, phong, ám, cửu nguyên đầy đủ hết, hợp lại với nhau rõ ràng là một loại sức mạnh đáng sợ. Lực lượng này bẻ tính mạng, diệt chân hồn, định hiện tại, đoạn tương lai, quá khứ, sát sinh cơ, tuyệt tử khí, ngưng nguyên khí, phá vạn pháp, trong hư không. Thật giống lặng yên phản âm vang lên, vũ, chủ, vũ, chủ, vũ, chủ, huyền vũ trụ. Trần Thủ Chuyết nhờ vào đó hơi điều chỉnh chính mình, cùng vũ trụ cùng nhiều lần, oanh, hắn ở trong hư không chấn động, xuất hiện ở vũ trụ thanh minh trong, trở về hiện thực. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cảm giác tự thân cực kỳ thống khổ, dường như ngàn đao bầm thây. Tám cái cửu giai pháp bảo, năm cái cửu giai thần kiếm, pháp lực tiêu hao hết, toàn bộ tự động trở về. Trần Thủ Chuyết trên người xuất hiện vết nứt, khó có thể chống cự. Hắn thở dài một hơi, bỗng nhiên một vệt ánh sáng hạ xuống. Đạo quang, hắn sử dụng thần uy, tự mình tịnh hóa, nghĩ muốn xua tan tất cả dị thường. Cái này một xua tan, dường như cuối cùng một cọng cỏ, không những không có xua tan, ngược lại gợi ra phản ứng dây chuyền. Kỳ thực thời khắc này, hắn chính là dị thường. Theo cái này xua tan, răng rắc một tiếng, Trần Thủ Chuyết nát bấy, tử vong, trực tiếp tất cả thân thể hóa thành bột mịn, lại không một tia tồn tại. Bất quá trong hư không, không ngừng có kinh văn ở không trung vang lên. Nguyệt ta kiếp sau, đến chứng bồ đề thì thân như lưu ly, trong ngoài sáng, sạch sẽ không chút bẩn, ánh sáng quảng đại, công đức sừng sững, khiến tất cả có tình chúng sinh, nghe ta tên người, chư căn có đủ, không bị chư khổ, chấm ngoặc kép. Cái này kinh văn càng niệm càng nhanh, cuối cùng nghe không ra âm điệu, hóa thành cái kia cuồn cuộn tiếng sấm. Một bất động minh vương chi thần như chậm rãi xuất hiện. Này minh vương pháp tướng, bất động tự uy, dáng vẻ trang nghiêm, thân hiện màu vàng, trên người mặc trọng giáp, mặt tím răng nanh, khuôn mặt chia ra làm hai, một cái là giận, một cái là cười. Minh vương pháp tướng phun ra cái cuối cùng chữ sau, trong chớp mắt liền phá nát thành vô thượng điểm sáng màu trắng. Những thứ này bạch quang toàn bộ tụ tập cùng nhau, Trần Thủ Chuyết lại lần nữa trở lại đại địa. Hiên Viên Minh Vương phục sinh Bào Phát Huy, Trần Thủ Chuyết khởi tử hoàn sinh, lần này mới là thật sự sống. Trở về vũ trụ, Trần Thủ Chuyết hầu như sụi lơ trong vũ trụ, mới vừa hồi khí, lại nghe thấy bên tai một tiếng chó sủa. Ở cái kia xa xôi hư không, có một con chó già, điều động ngũ hành độn quang, trong nháy mắt đến đây, trải qua thế giới nổ tung, vũ trụ bài vật, hiện thực nát bấy, vẫn có cẩu tộc cường giả chịu đựng nổi. Hơn nữa, lập tức khóa chặt Trần Thủ Chuyết, trực tiếp phi độn lại đây, phẫn nộ báo thù, ngũ hành thiên cẩu, trong nháy mắt đến đây. Một vệt hào quang hạ xuống, đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến ở đây ánh sáng phía dưới. Trần Thủ Chuyết khắp toàn thân từ trên xuống dưới, lại một lần hóa thành tro bụi. Đối phương đòn đánh này, thình lình trước tiên phá Hiên Viên Minh Vương phục sinh bào, lại giết Trần Thủ Chuyết. Hắn cảm giác đến Trần Thủ Chuyết phục sinh, trực tiếp trước tiên đoạn Trần Thủ Chuyết phục sinh chi đạo. Ở đây tia sáng phía dưới, Hiên Viên Minh Vương phục sinh bào trực tiếp bị thiêu hủy, hoàn toàn tiêu tan. Trần Thủ Chuyết ngẩng đầu nhìn lại, thân thể của hắn bắt đầu ngũ hành phân giải, hóa thành tro bụi. Thời khắc cuối cùng, hắn nhìn thấy một cái lão ngũ hành thiên cầu, tức giận không thôi. Bất quá, ở lão ngũ hành thiên cầu trên người đã có tuyệt diệt lực lượng thiêu đốt. Tuy rằng hắn gắt gao chống cự, sử dụng đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến đối kháng, thế nhưng hắn cũng chết định, không lông chết con khỉ. Hư ta chuyện tốt, chết, chết, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên phương xa, một luồng ánh kiếm đến từ trên trời, hư không có người quát lên, hại đệ tử ta, chết. Kiếm kia lóe lên, trong hư không vang lên vô hạn huyễn âm. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, ngoặc kép, nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm, không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước lửa tôi phong mang. Nhất tâm nhất ý, nhân quả phía dưới, lục tiên vừa ra, thần tiên cũng vong, cẩu tộc ngũ hành lão thiên cẩu, ở đây một kiếm phía dưới, chỉ là lóe một cái, lờ mờ. Sau đó dường như bị lau lau như thế, tiêu tan, biến mất, trực tiếp chém giết. Trần Thủ Chuyết lại nhìn, sư phụ xuất hiện, thái thượng đạo nhất đến đây. Hắn xa xa nhìn Trần Thủ Chuyết, thật giống muốn thi pháp cứu hộ Trần Thủ Chuyết. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết đã bắt đầu tan rã. Không, thái thượng đạo nhất gào thét một tiếng. Chỉ là Trần Thủ Chuyết Hiên Viên Minh Vương phục sinh bào phá nát, cũng không còn cách nào phục sinh. Trần Thủ Chuyết động tác cuối cùng, xa xa hướng về sư phụ cúi đầu, đa tạ sư phụ nhiều năm đào tạo tri ân. Đệ tử Trần Thủ Chuyết đi trước một bước, đốt cháy tàn khu cảm ơn sư ân. Sau đó Trần Thủ Chuyết lại thái thượng đạo nhất trước mặt, hóa thành tro bụi, hoàn toàn tiêu tan tử vong. Không, thái thượng đạo nhất lại là gầm lên giận dữ, vạn phần không cam lòng. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết bị đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến tuyệt diệt, nghĩ muốn phục sinh, thiên nan vạn nan. Ngay khi thái thượng đạo nhất phẫn nộ lúc, trong hư không lại có huyễn âm hưởng lên, thiện nam tử, như có vô lượng trăm ngàn ngàn tỷ chúng sinh được chư khổ não. Người là Quan Thế Âm Bồ Tát, một lòng xưng tên Quan Thế Âm Bồ Tát, tức thời coi âm tiếng, đều đến giải thoát. Thiên Long, Giả Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Già Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người, không phải người các loại dồn dập xuất hiện, chấm ngoặc kép, ở đây trong hư không, Trần Thủ Chuyết hóa thành trượng lục kim thân. Lại là một lần trở lại nhân gian. Sau đó, trượng lục kim thân trong phân ra một tướng, làm vì vô tận thương hải đế Thích Thiên, âm âm phân giải, thay thế Trần Thủ Chuyết tử vong. Thế nhưng không đủ, lại là có thiên biến vạn hóa nguyên chân long phân liệt mà ra. Chết thay, lại có thêm phệ giới thôn thiên dạ xoa hoàng, cửu cửu linh hương kiền đạt bà. Từng cái chết thay, cuối cùng đến đại phần liệt hỏa Atula, lúc này mới đình chỉ. Trần thủ truyết mới là một lần nữa phục sinh. Cái này phục sinh, chính là cao đẳng nhất giai phục sinh. Trần thủ truyết dù là bị đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến, hoàn toàn tuyệt diệt, nghiền thành cho, cũng có thể lấy tự động phục sinh chân mệnh. Hơn nữa mất đi phân thân tính mạng, yên lặng tu luyện, có thể lấy một lần nữa luyện về. Theo sau đó cảnh giới tăng lên, không cần nhiều như vậy cái phân thân. Phục sinh một lần, Trần thủ truyết há mồm thở dốc, nhìn về phía sư phụ, cười nói: sư phụ, đệ tử lại trở về. Thái thượng đạo nhất thở dài một hơi, sau đó hướng về phía Trần thủ truyết đầu chính là dùng sức một cái tát. Ta để ngươi cái con vật nhỏ, gạt ta, lãng phí tình cảm của ta. Trần thủ truyết cười ha ha, bất quá đầu thật sự có điểm đau. Thái thượng đạo nhất nhìn hắn, thở dài một hơi, nói: sống, sống là tốt rồi. Trần thủ truyết cũng là sợ không thôi, nói: sống, sống là tốt rồi. Thầy trò chịu không nổi cảm khái, bất tận nghĩ mà sợ. Hết chương.